Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, phòng giải phẫu gặp nhau. Là lâu đừng gặp lại, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bất quá Tiểu Đào có thể không lên tiếng, nơi này không phải mình nói chuyện chỗ ngồi. Cao Thiếu Kiệt và Trịnh Nhân giữa đối thoại. Hắn vậy căn bản nghe không hiểu, chẳng qua là rất nhàm chán thu hình. Hoàn thành Cao Thiếu Kiệt giao phó công tác, mấy phút sau, cách vách phòng phẫu thuật bên trong truyền tới tiếng âm. Tiểu Đào, ếch, Tiểu Đào sợ run lên, sau đó nhỏ giọng nói đến. Cao lão sư, vậy mặt kêu ta, Cao Thiếu Kiệt căn bản không nghe được hắn mà nói, và Trịnh Nhân thảo luận. Đã tiêu hao hết Cao Thiếu Kiệt tất cả tâm thần, Tiểu Đào vậy rất không biết làm sao. Đợi mười mấy giây, gặp Cao Thiếu Kiệt vẫn là không có phản ứng. Hắn không thể làm gì khác hơn là đụng một cái Cao Thiếu Kiệt, nói xin lỗi đến. Cao lão sư, vậy mặt kêu ta đi giải phẫu. À, vậy, Cao Thiếu Kiệt có chút tiếc nuối. Tô Vân, tới giúp một chút. Trịnh Nhân cũng cảm thấy được thu hình phương thức tương đối khá, liền điều khiển Tô Vân tới. Tô Vân bĩu môi, vậy không phản bác, nhận lấy Cao Thiếu Kiệt điện thoại di động. Đang vào thời khắc này, một bóng người xuất hiện ở làm việc giữa cửa. Tiểu Đào, người chạy thế nào cái này phòng tới? Đi vào là một người vóc dáng không cao, tướng mạo người bình thường, ước chừng hơn 50 tuổi. Tóc đã hoa râm, Kim chủ nhiệm, Cao lão sư tìm, Kim chủ nhiệm, ta cái này có chút việc mà, phiền toái một chút Tiểu Đào. Cao Thiếu Kiệt biết Kim chủ nhiệm làm người nghiêm nghị, liền là Tiểu Đào nói chuyện, ngại quá à, không chế nãy vậy mặt chuyện đi. Lâm trưởng phòng ở à, Kim chủ nhiệm trước vào tới lên tiếng chào. Hắn rất kỳ quái, tại sao Lâm trưởng phòng còn chưa đi? Mới vừa thần kinh ngoại khoa giải phẫu sai lầm, ngược lại là cho Kim chủ nhiệm gọi điện thoại, nhưng là tuổi hắn đã lớn, giải phẫu trình độ hạ xuống, sau mấy cái mang tổ chủ nhiệm kém một ít, liền cố ý không có lên tới, vạn nhất đi lên thất lạc người, cái mặt già này đi kia thả, xem Cao Thiếu Kiệt bọn họ làm tiếp giải phẫu, Lâm trưởng phòng ngược lại là không có vấn đề. Trực tiếp nói, típ giải phẫu, người đây là nghiên cứu típ giải phẫu đây. Kim chủ nhiệm tò mò, đi về phía trước mấy bước, nhìn xem tấm phim, ngay sau đó, hắn nhíu mày một cái. Thiếu Kiệt à, người đây là nghiên cứu lá gan hạch từ di tán. Kim chủ nhiệm không rõ ràng. Đúng vậy, Kim chủ nhiệm, Cao Thiếu Kiệt thản nhiên nói đến. Di tán để phán đoán típ giải phẫu nhập đường sao? Ý nghĩ này thật đúng là đủ mới. Kim chủ nhiệm nhìn mấy lần, biết mình xem không hiểu, rất sợ lộ khiếp, liền cười ha hả nói một câu, mang Tiểu Đào xoay người rời đi. Hôm nay ung thư gan người bệnh cũng là lớn phu, thuật trong chớ nói bậy bạn nói. Vừa đi, Kim chủ nhiệm vừa nói, ừ, ta biết, Kim chủ nhiệm. Tiểu Đào nói đàng hoàng đến, Trịnh Nhân không đi để ý tới những chuyện này. Hắn tiếp tục cùng Cao Thiếu Kiệt nói nên làm sao định vị sự việc. Nói xong trước mảnh, lại đem cái thứ ba người bệnh phim treo lên. Trịnh Nhân nói ý nghĩ, Cao Thiếu Kiệt nghiêng tai lắng nghe. Đây coi như là tay nắm tay dạy, coi như là thân nhi tử, cũng chỉ có thể dạy đến loại trình độ này. Đáng tiếc. Thứ ba ca giải phẫu, Cao Thiếu Kiệt như cũ không có chuẩn bị tìm được đâm điểm. Trịnh Nhân vậy không nóng nảy, trung gian nguyên nhân, hắn trong lòng mình rất rõ ràng. Đế đô lỗ chủ nhiệm trình độ coi là đại sư cấp trong thượng đẳng nói. Rudolf G. Wagner giáo sư tiêu chuẩn ở vừa mới tới Hải Thành thời điểm. Là đại sư cấp đỉnh cấp, bây giờ đã đến tông sư cấp trình độ. Mà Cao Thiếu Kiệt, so lỗ chủ nhiệm hơi kém một chút, khoảng cách tông sư tài nghệ chênh lệch còn rất lớn, có không cấp bậc chênh lệch, Minh Tổng không thể dùng cự tượng cấp bậc trình độ tới yêu cầu Cao Thiếu Kiệt không phải. Còn như Tô Vân, đó là một yêu nghiệt. Trịnh Nhân trực tiếp đem hắn cho không nhìn thấy. Thứ ba máy, thứ tư ca giải phẫu, Cao Thiếu Kiệt vẫn không có chính xác tìm được đâm điểm. Không riêng gì hắn, một mực đứng ở phía sau nhìn Liễu giáo sư cũng là một đầu hạt xương. Bất quá Cao Thiếu Kiệt lại không có nổi giận. Tay hắn bên trong có người bệnh tư liệu, có phim, có thu hình, cùng Trịnh Nhân đi liền sau đó. Mình đốt đèn nấu dầu học thôi, giống như là lúc đi học như nhau. Không có gì lớn không được. Bốn chiếc người bệnh làm xong. Không bao lâu thời gian, Lâm trưởng phòng lúc này đều sớm buồn ngủ không chịu nổi. Dẫu sao trước thần kinh ngoại khoa sai lầm để cho trong cơ thể hắn kích thích tố hàng loạt bài tiết. Bây giờ đang đứng ở mệt mỏi kỳ, gặp giải phẫu làm xong. Lâm trưởng phòng lập tức tới đây tinh thần. Hắn cười ha hả nói đến: Trịnh lão sư, ta tìm người lái xe đưa ngài hồi Hải Thành đi. Không cần, Trịnh Nhân nói, tàu cao tốc, rất nhanh, ngài cái này thì quá khách khí. Lâm trưởng phòng nói đến, ngày hôm nay chuyện này, thật sự là giúp chúng ta một cái bận rộn, không làm chút gì, luôn là cảm thấy áy náy. Chuyện nhỏ, Trịnh Nhân cười nói, không cần để ý, vậy ta sẽ không khách khí. Thiếu Kiệt, thật tốt chiêu đãi Trịnh lão sư. Lần sau Trịnh lão sư lại từ Hải Thành tới đây, nhất định phải trước thời hạn nói cho ta. Vừa nói, vừa trò chuyện, đang muốn đi ra phòng giải phẫu hành lang đi thay quần áo. Bên cạnh Kim chủ nhiệm phòng giải phẫu cửa mở ra, một cái người bệnh bị đẩy ra ngoài. Nghe được cái này mặt nói Hải Thành, người bệnh chống đỡ ngẩng đầu lên nhìn quanh. Trịnh Nhân liếc một cái, sững sốt một chút. Trịnh Nhân, chủ nhiệm Lưu, hai người cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lưu Thiên Tinh đem Trịnh Nhân từ cấp cứu một khoa đuổi đi. Ở nội soi thất trong hành lang, Lưu Thiên Tinh bệnh tim đột phát sau đó, lại một lần nữa gặp mặt lại là dưới tình huống này. Trịnh lão sư, vị này là Cao Thiếu Kiệt, gặp hai người biết nhau. Vậy ngẩn ra, đây là làm mau tuyến đâu? Để Trịnh Nhân một cái như vậy người châu bò ở Hải Thành, lại tới tỉnh thành làm tham gia giải phẫu. Đây là không hiểu tình trạng. Bất quá Trịnh Nhân gọi hắn chủ nhiệm Lưu, đây là ý gì? Đẩy người bệnh bình xe rất nhanh rời đi phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu cửa, một tiếng đóng lại. Cao Thiếu Kiệt không rõ ràng hỏi, Trịnh lão sư, vị này là từ trước phòng chủ nhiệm. Tô Vân khinh thường nói đến, ung thư gan, chạy thế nào tỉnh thành đến xem? Cao Thiếu Kiệt càng nói thanh âm càng nhỏ, cái này thời gian các loại, chèn ép hạ cấp bác sĩ trẻ dã man sinh trưởng, xông phá lực cản, xích mích thành thù. Loại này sự việc rất thường gặp, vậy không có gì không dạy nổi. Trịnh lão sư, ngài chuẩn bị ngồi tàu cao tốc vẫn là ta lái xe đưa ngài trở về? Cao Thiếu Kiệt vội vàng đem đề tài thay đổi, trưng cầu Trịnh Nhân ý kiến. Tàu cao tốc đi, tương đối mau. Trịnh Nhân thấy Lưu Thiên Tinh nằm tại giải phẫu trên giường, trong lòng ít nhiều có chút khác thường. Trả lời Cao Thiếu Kiệt nói vậy lòng có chút không yên. Được, chúng ta đi trước phòng làm việc của ta ngồi sẽ. Cao Thiếu Kiệt ngay sau đó cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu cho Trịnh Nhân đặt phiếu. Thông qua ở Hải Thành biết rõ, Cao Thiếu Kiệt biết Trịnh Nhân đối với ăn cơm, xã giao không có hứng thú, cho nên cũng không có an bài loại này hoạt động. Hơn nữa Trịnh Nhân nói rất nhiều thứ Cao Thiếu Kiệt muốn học tập, trong lòng đã dài cỏ như nhau. Cho Trịnh Nhân nhìn một cái phiếu, Trịnh Nhân chọn gần đây một chuyến xe, thời gian rất chặt, Cao Thiếu Kiệt vậy không kịp nói những thứ khác, liền vội vàng đưa Trịnh Nhân đi trạm tàu cao tốc. Dọc theo đường đi, Cao Thiếu Kiệt không ngừng nói xin lỗi. Cũng vậy, tới một chuyến tỉnh thành, liền bữa cơm cũng không ăn lên, sẽ phải rời khỏi.